Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 217 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 870 Thiếu Sư Phủ. Có lẽ là Doãn Tân Thương ở Hàm Cốc Hoàng quá lâu cho tới mức không có thể nào diễn tả, cho nên hiện tại gặp phải cái người có thể đàm binh luận võ như Tần Lâm chỉ cảm thấy hận rằng gặp nhau quá muộn. Thì ra tiên sinh là hậu nhân của Doãn Hỷ sao? Cho nên cái học của đạo gia dung hòa trong binh pháp. Bạch Sương Hoa đi tới đây không biết từ lúc nào, giận công lên tiếng nói. Tần Lâm mới vỗ trán một cái, lúc này mới hiểu ra lai lịch của người này. Năm xưa lão tử cởi thanh ngưu qua Hàm Quan, bị quan lệnh Doãn Hỷ dùng một cách để mà giữ lại. Không có thể làm gì khác hơn là viết 5.000 chữ Đạo Đức Kinh mới được phá quan. Doãn Tần Thương chính là hậu nhân của Doãn Hỷ, mối quan hệ này rất lâu đời. Tâm trạng của Doãn Tần Thương cực tốt, đi vào trong bê ra một bộ sách. Ngoài bìa viết mấy chữ Bạch Hào Tử Binh. Tần Lâm mở ra xem thử, chỉ thấy lời nói đầu viết rằng từ xưa người không có mưu vạn thế, không đủ mưu một thời, kẻ không mưu toàn cục, không đủ mưu một nước. Tần Lâm cùng với Bạch Sương Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được cái nỗi khiếp sợ trong mắt của đối phương. Có lẽ người này còn thiếu sót kinh nghiệm luyện binh thực tế, nhưng hiểu biết về binh pháp thao lược đã đạt đến trình độ cực cao. Hai vị hẳn không phải là khách nhân bình thường. Doãn Tần Thiên đột nhiên tới gần thấp giọng hỏi, cười rất giả hoạt. Nếu là thương nhân tầm thường, há có thể xem hiểu Bạch Hào Tử Binh của ta chứ? Mộc Cận Huynh thân là mang khí tức sát phạt, sát khí nặng cho tới nỗi thần quỷ tránh xa, hai con mắt lấp lánh như điện, hẳn chính là Cẩm Y Tần Thái Bảo đã bị cách chức đài tới Bồ Châu. Tần Lâm mới khẽ nhướng mày, hai chân của Bạch Sương Hoa bất đình bất bác, âm thầm giận Bạch Liên Triều Nhạc thần công đến tột đỉnh, bất động thanh sắc nói: "Vậy ngươi có biết ta là ai không?" Mi mục như họa, anh khí bừng bừng, sát khí không có thua gì Tần Thái Bảo. Doãn Tần Thương quan sát một phen cười nói: "Phu nhân nhất định là một vị tướng môn hổ nữ của Ngụy Quốc công phủ." Thì ra cũng có người nhìn lầm. Bạch Sương Hoa cười hăng hắc, lặng lẽ thu chưởng lực. Doãn Tần Thương thở ra một hơi thật dài, mồ hôi đã sớm chảy ướt lưng, ngay cả chân cũng đã hơi nhũn ra. Bất kể là đại gia binh pháp, hiện tại trong tay của y cũng không có một binh một tốt. Giáo chủ Ma giáo muốn lấy tính mạng của y thật là hết sức dễ dàng. Doãn Đầu Nhi, đây là khách nhân của ngươi sao? Nên thu thuế thì chúng ta phải thu đi. Một tên thuế lại thấy Tần Lâm và Doãn Tần Thương nói chuyện lâu như vậy, không có nhịn được nhắc nhở bọn họ. Doãn Tần Thương áy náy cười cười. Chức thuế của y coi như là chìa khóa Hàm Cốc Quan, duy trì quan thành, bắt trộm đã có tuần kiểm ty, thu thuế có diêm thuế quan, mỗi người mỗi nhiệm vụ. Tần Lâm không có hàng hóa gì, chỉ có hành lý tùy thân, đóng thuế cũng không có được mấy tiền. Thế nhưng cái tên thuế lại là muốn bới lông tìm vết, lục soát vô cùng cẩn thận, dường như cho rằng bọn họ là buôn lậu. Mấy cái tên binh sĩ tuần kiểm ty len lén cười. Triệu Đầu Nhi thu thuế, hiềm họ Doãn dướng tài dướng chân, muốn tìm cách đuổi đi, cho nên mới cố ý làm mất mặt. Bạch Sương Hoa khẽ cao mày liễu, Bạch Liên giáo chủ giết chết quan lại của Triều Minh không biết bao nhiêu rồi, giết thêm vài tên thuế cũng không có đáng kể gì. Tần Lâm mới vội vàng kéo nàng lại, tránh cho nàng nổi giận làm càn. Tính tình của giáo chủ đại nhân quả thật vô cùng nguy hiểm. Tiếng gió ngựa lợp cợp vang lên, kèm theo có tiếng trục xe kèn két. Có một thương đội từ phía đông đi tới, đội ngũ thật dài, không có thấy đâu là cuối. Ngựa kéo xe thở phì phì liên hồi, trên xe ngựa chở những cái bao lương thực nặng nề, mỗi bao dài 5 thước, rộng 2 thước, đựng căng đầy lương thực bên trong. Có thể thấy vài hạt gạo trắng rơi ra từ cái vết rách ngoài bao. Tứ gia, ngài đã về rồi. Thuế lại cùng với binh sĩ nhất thời hớn hở vui mừng nghênh đón, gật đầu một cái với tên đại hán dẫn đầu thương đội. Đại hán kia ngồi trên một chiếc càn xe lớn, mặt vuông miệng rộng, mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng vải trắng để lộ bên ngực, trên có một nốt ruồi đen với một chòm lông dài, vẻ mặt hết sức là kiêu căng, hừ vài tiếng trong mũi coi như đáp lại. Rõ ràng lương thực cùng với hàng hóa rất nhiều, nhưng mà thuế lại không có ý thu thuế, chỉ đứng bên đường không ngừng cười bồi, mặc cho thương đội chạy thẳng qua. Tần Lâm mới nhìn qua, cũng biết ngay là chuyện gì, biết rõ còn hỏi, lớn tiếng mới hỏi thuế lại kia. Lão huynh, vì sao mà ngươi nhất bên trọng nhất bên khinh vậy? Vì sao mà khám xét chúng ta tỉ mỉ, thương đội này có rất nhiều hàng hóa, lại không có đi thu thuế bọn họ chứ? Mặt chó của ngươi mù rồi sao? Thuế lại nhảy dựng lên cao ba thước, chỉ cờ xí cắm hai bên đại hán đánh xe. Trên có mấy chữ, thiếu sư phụ Trương Cực Điện Đại Học Sĩ Trương. Thiếu sư phụ Trương Cực Điện Đại Học Sĩ Trương sao? Tần Lâm mới gằn từng chữ trên cờ xí, ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Thì ra là phủ của Trương Phượng Bàn, tướng công Bồ Châu, thật kính thật kính. Bạch Sương Hoa thầm nhủ trong lòng, Trương Tứ Duy thì có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Nàng lạnh lùng nét mặt, chuẩn bị lên tiếng quát tháo, lại thấy Tần Lâm lặng lẽ khoát tay áo một cái, ý bảo nàng không có nên tranh chấp. Thuế lại chó, cậy thế người rất đắc ý, dường như nhắc tới cái tên Bồ Châu, Trương Phượng Bàn tướng công, miễn cưỡng có thể nịnh nọt thương độ của Trương Phủ, mình rất là oai phong. Đại hán cầm đầu đoàn xe, đi ngang qua, thấy Tần Lâm đối đáp vài tên Thuế lại, bèn quay mặt sang nhìn hắn, sau đó mới nhổ toẹt xuống đất. Còn thỏ nhỏ chết bầm, từ đâu mà tới, nói nhăng nói càng vậy, thu thuế sao, cho dù là chúng ta có ôm bạc tới nộp, chỉ sợ không có ai dám thu rồi. Thuế lại đổi sắc mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần, nụ cười nịnh hót quê, còn hiếu thuận hơn là phục dịch cha ruột, luôn miệng nói, đúng vậy, chỉ vào mặt mũi của Tào Tứ Gia đã đáng giá vạn lượng hoàng kim, nói cái gì mà nộp thuế chứ, cũng chỉ có kẻ quê mùa, không có biết chuyện mới nói vậy thôi. Người này nói chuyện mắng xéo người kia, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực muốn phát tác. Bất quá nhìn lại thần sắc của Tần Lâm, ung dung không có vội vã. Tựa hồ trong lòng sớm có tính toán, hai người bọn họ không có thể làm gì khác hơn là tạm thời nhẫn nại. Doãn Tần Thương khẽ gật đầu một cái, thầm nói Tần Lâm rõ ràng không phải là người chịu nhịn trước mặt của người khác. Hiện tại ẩn nhẫn không phát, tất là có mưu đồ. Chuyện này hợp với tôn chỉ binh pháp, không giận mà hưng binh, muốn bắt cố thả, quả thật là bậc kiêu hùng. Tào Thứ thấy Tần Lâm không có lên tiếng, chỉ cho là một tên nhà quê bị dọa sợ, không nói nên lời. Lúc này mới hừ lạnh lên một tiếng, cả đoàn xe ngựa dần dần đi xa. Theo như vậy, từ trước tới nay hàng hóa của Trương Phủ, Bồ Châu đều không có đóng thuế. Tần Lâm tự nhủ, sờ cằm như có điều suy nghĩ. Doãn Tần Thương mới thở dài, quy củ cũ của triều Đại Minh, xe thuyền có treo đèn lồng quan hàm chính là của quan quyền, không có bao giờ phải nộp thuế. Trước kia, ít nhất là tiến sĩ mới có tư cách này. Nhưng mà những năm gần đây, có một số cử nhân cũng cho người ta mượn cờ hiệu để kinh doanh. Chương 871, Phong Lăng Độ. Ngoài ra, còn có đủ loại tệ nạn như là đầu hiến đất đai, lo lót tráng đình. Nếu mà kéo dài như vậy mãi, thuế không có thu được vào kho, mà về tay của đạt quan hiển quý nhà giàu, tài nguyên triều đình khô kiệt, sinh kế của dân gian trì trệ, chỉ vì đại họa quốc gia này. Chuyện treo cờ hiệu quan hàm miễn thuế, Tần Lâm đã biết từ sớm rồi. Mấy năm trước, hắn đi từ Kỳ Châu cho đến Nam Kinh, chính là mượn danh hiệu quan hàm cẩm y bá hộ, ngồi giao bạch thuyền một chuyến, miễn phí, người ta còn chiêu đãi ăn uống thật ngon. Phủ Trường Tứ Duy mượn quan hàm danh hiệu kinh doanh, chính là lợi dụng cái điểm này, bất quá quy mô lớn, trốn thuế rất nhiều. Nhưng mà tệ nạn xảy ra bởi chế độ của triều đình, không vì bản thân của Trương gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mới vừa rồi, Tần Lâm không có làm khó dễ bọn họ. Không chỉ của Trương gia, Mã gia của cố đại học sĩ Mã Tự Cường, Dương gia của tiền nhiệm tổng đốc Tuyên Đại binh bộ thượng thư Dương Sùng Cổ, những cái đạt quan hiển quý đất Quan Trung, tam tấn này đồng thời còn là phú thương cự cổ. Trương Cư Chính tiến hành phong cống im đáp hãn, mở ra buôn bán nơi biên giới là xuất phát từ công tâm. Mà năm xưa Dương Sùng Cổ, Mã Tự Cường tán thành cái chuyện này. Hoặc nhiều người, hoặc ít mang một chút tư tâm. Bọn họ là phú thương, nếu có thêm làm ăn với người Mông Cổ, hơn nữa là còn miễn thuế, muốn không kiếm nhiều tiền cũng không được rồi. Dùng ngôn ngữ đời sau, Tần Lâm mà nói, miễn thuế quan hoạn là vấn đề thể chế, ngược lại không có trách các nhà Trương Dương Mã. Nghe nói, đầu hiến đất đai, Tần Lâm mới liền kinh ngạc. Trương Giang Lăng thanh lý đất đai, Dương Quốc Quang biên chế dạng lịch hội kế lục, chẳng lẽ là khu vực quan trung không có tiến hành sao? Doãn Tần Thương mới cười. Thế lực cực thất quan trung dây mơ rễ má, trong triều Giang Lăng tướng công cũng là phải nể trọng Trương Tứ Duy, Dương Sùng Cổ, Mã Tự Cường chứ. Quan địa phương lại là nhắm mắt mở mắt. Mấy năm trước, lúc mà triều đình mới đẩy mạnh còn qua loa đôi chút, sau khi mà Giang Lăng tướng công đã chịu hàm quan, triều chính mới bị phế, bọn họ còn tiết kiệm được cả công phu qua loa. Tần Lâm thở dài một tiếng, hắn từng nghe cha con Trương Cư Chính, Trương Tử Quyên, Từ Văn Trường đề cập tới Dương Sùng Cổ, Mã Tự Cường, nói rằng năng lực của bọn họ, nhất là năng lực chỉ huy dẫn trù biên đình, cực kỳ xuất sắc, có thể gọi là năng thần. Đáng tiếc, liên quan tới lợi ích cá nhân, bọn họ lại... Không nghi ngờ chút nào, nếu như Tần Lâm đối nghịch với Bồ Châu Trương Gia, đối thủ của hắn tuyệt đối, không phải là đương kim thủ phụ, đại học sĩ Trương Tứ Duy. Để cho Lục Diễn Chí giao thiệp cùng thế lại, Tần Lâm và Doãn Tân Cương nói chuyện trên trời dưới đất. Từ trong miệng của y biết được không ít sự tích, về nhà giàu có thế gia quan trung, mà Doãn Tân Thương lấy Bạch Hào Tử Binh ra thỉnh giáo, lại hỏi thử thế cục của thiên hạ. Tần Lâm nhất nhất đáp lại theo hiểu biết của mình. Cuối cùng Doãn Tân Thương gấp sách lại than thở. Gia Lăng tướng công muốn triều chính mới mở ra cái thời kỳ hưng thịnh. Đáng tiếc, ông trời không có mắt, khiến cho một ngôi sao sáng rụng rơi. Bệ hạ trọng dụng Trương Tứ Duy, Nghiêm Thành, kể cả cái đám đại thần đảng cũ như là Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành, Dương Dụng Cấp, khí tượng trung hưng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Tần tướng quân cho là thiên hạ này có thể thu thập được không? Tần Lâm mới nghĩ ngợi, chợt giơ tay chỉ quan tay. Ta đào qua y, lấy y bệnh mà nói, hôm nay triều Đại Minh bệnh ở dạ dày vẫn có thể trị được, nhưng mà nếu sợ bệnh ngại y mà trì quản mãi, dần dần bệnh đến thời kỳ chót, đến lúc đó thần tiên khó cứu. Lấy cái vùng đất hiểm yếu quan trung này mà nói, hôm nay bất quá chỉ là dân gian khốn khổ, mấy chục năm e rằng sẽ đi tới tình cảnh dân không có biết nhờ vào đâu để sống, không có phì nhiêu màu mỡ giống như địa phương Giang Nam. Đến năm gặp thiên tai, triều đình thiếu tiền chẳng tế, lúc ấy ắt sẽ có dân chạy nạn bốn phía, chỉ cần có người dám đứng ra dung tay hô hào, đó chính là Trần Thắng Ngô Quảng sống lại. Doãn Tần Thường hoảng hốt, y đi lại quan trung du ngoạn biên ải, cho dù là kết luận giấu tận đáy lòng không có dám cho người khác biết, lại bị Tần Lâm một lời đã vạch trần, quả thật vô cùng kinh hãi. Hai người mới trò chuyện với nhau thật lâu, có cảm giác như vừa gặp đã thân. Ước chừng hai canh giờ, Tần Lâm mới cáo từ rời đi. Hắn không có nói ra ý chiêu mộ, Doãn Tần Thương tựa hồ không có ý này. Hai người cười một tiếng từ biệt. Lúc gần đi, hắn mới cúi đầu nhìn vết bánh xe của thương đội Trương gia vừa rồi, như có điều suy nghĩ. Tần Lâm dẫn dắt một người đi xa, Bạch Sương Hoa mới nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, suy nghĩ một chút chợt thấp giọng hỏi. Vì sao ta lại cảm thấy cái tên Doãn Tân Thương này cố ý chờ ngươi ở chỗ này? Tần Lâm mới sờ sờ mũi, cười ha hả. Có lẽ... Ở Quan Thành, Doãn Tân Thương nhìn theo bóng của bọn Tần Lâm dần dần biến mất cuối quan đạo, mới xoay người vào Quan Thành, tiến vào nha môn nho nhỏ của mình. Đã có mấy người chờ ở bên trong, vị công tử cầm đầu, thân mặc áo choàng vải trắng, lưng thắt một sợi đai bằng cỏ gai, mặt trái xoan, anh tuấn vô cùng, chính là Trương Tử Quyên cải nam trang, mà cái người đứng bên cạnh nàng lại là quản gia tướng phủ Du Thất, cực kỳ oai phong chúng kinh sư năm xưa, còn có bốn tên thị vệ, tay ấn chu đao. Trương Tử Quyên ngồi ngay ngắn trên thái sư ỷ, ngọc thủ nâng chén trà, nhẹ nhàng dùng cái nắp chén để mà gọt bọt bên trên. Doãn tiên sinh, tướng công nhà của ta có lọt được vào pháp nhãn của ngươi không? Chuyện này còn cần phải nói sao? Trượng phu của tiểu thư tất nhiên là một nhân tài nhất đẳng thiên hạ rồi. Du Thất theo lệ trước hết là tung hô vài câu, sau đó mới nhìn về phía Doãn Tam Thương, cao mày nói: Doãn lão đệ, ta khuyên ngươi thức thời vụ một chút đi. Lão gia nhà của ta trước đây có ân với ngươi không cần phải nói. Tần cô gia nổi tiếng thiên hạ, ngươi cũng không có nên không thức thời hiểu chuyện. Mặc dù Giang Lăng tướng phủ xui xẻo, nhưng môn sinh cố lại trải khắp thiên hạ. Thánh chỉ tịch biên gia sản được Tần Lâm ngăn cản, cho nên là quy phong của Du Thất gia cũng chỉ giảm một chút so với năm xưa. Doãn Tần Thương tự có cân nhắc trong lòng, không có thèm so đo với Du Thất, hướng về phía Trương Tử Quyên vái chào thật sâu. Nhờ ơn của tiểu thư nâng đỡ, Doãn mổ xin dốc hết toàn lực dân mệnh. Du Thất gật đầu một cái, tuy rằng giọng điệu của lão vừa rồi hết sức kiêu ngạo, thật ra trong lòng rất khẩn trương. Nghe nói Doãn Tần Thương bằng lòng rời núi tương trợ, chỉ cảm thấy vui mừng vô cùng. Doãn Tần Thương là người Hồ Bắc Vĩnh Trung. Vĩnh Trung ở cách Giang Lăng rất gần. Trước kia y từng là chịu ân huệ của tướng phủ. Trương Cư Chính cũng nhắc binh pháp thao lược của y cực kỳ lợi hại. 5 năm trước, Thiên Kim tướng phủ còn chưa có xuất giá, từng hỏi phụ thân như vậy: nếu mà Doãn tiên sinh đã là đại gia binh pháp đương thời, vậy sao không đặc biệt trọng dụng chứ? Trương Cư Chính đầu tiên là cười không đáp, nhưng đã bị nữ nhi quấn lấy hồi lâu, lúc này lão mới cười nói: họ Doãn thao lược quỷ thần khó lường, nhưng mà tài học của y không phải là binh pháp gìn giữ xã tắc, mà là dị thuật đồ long vào thời loạn. Hiện tại lão phu đang chấp chính, triều đại Minh đang là thời bình, nào có đất dụng võ cho Doãn Tân Thương, chỉ mong là sở học của họ Doãn vĩnh viễn không có thể thi triển, đó mới là phúc của xã tắc. Doãn Tân Thương bị Trương Cư Chính làm lơ hơn 10 năm, thuật đồ long không có thể thi triển, thanh danh lặng lẽ không có ai thấy, chỉ có một quyển Bạch Hào Tử truyền lưu đời sau. Hôm nay Trương Tử Quyên không có để ý phụ thân dặn dò, dẫn kiến y cho Tần Lâm, ắt sẽ làm nên một phen sóng gió. Trương Tử Quyên nhớ lại đối thoại năm xưa với phụ thân, trong lòng đột nhiên đau nhói, ngoài mặt nở một nụ cười, đặt chén trà xuống bàn hỏi: không phải là ta nâng đỡ ngươi, là tương lai của ngươi phải theo Tần Quynh làm ra một phen sự nghiệp. Nghe nói là Doãn tiên sinh có khả năng nhìn người rất hay, xin hỏi trong mắt của người Tần Quynh là người thế nào? Doãn Tần Thương thoáng nghĩ ngợi, sau đó mới chém đinh chặt sắt nói: năng thần thời bình, giang hùng thời loạn. Trương Tử Quyên nghe vậy mới sửng sốt, tiếp theo cúi đầu, dùng thanh âm chỉ có thể mình nghe được lẩm bẩm: sở kiến lược đồng. Du Thất kinh hãi trong lòng, hết nhìn Doãn Tân Thương lại nhìn Trương Tử Quyên, phát hiện ra càng ngày mình không có hiểu nổi hành vi của tiểu thư, đáy lòng sinh ra một nỗi sợ mơ hồ khó lòng diễn tả. Núi non chập trùng, sóng xanh gào thét, đồng quan lộ vô cùng hiểm trở. Trên quan đạo từ Hàm Cốc Quan cho đến Đồng Quan, đoàn người của Tần Lâm thả ngựa đi chậm rãi, sắc trời dần dần tối. Hỏi thăm tiều phu gian núi nơi nào có khách sạn, tiều phu chỉ về phía trước, nói là chỉ cần rẽ qua là có thể nghỉ trọ, nếu bỏ qua nơi đó là phải đi thêm 20 dặm nữa. Quả nhiên, quan đạo cạnh bờ Hoàng Hà có một thôn trang nhỏ, mọi người mới dục ngựa chạy tới. Xa xa, nghe tiếng người hô ngựa hí, lại nhìn thấy rất nhiều xe ngựa, người làm đang tắm gia súc, thì ra thương đội phủ của Trương Tứ Duy cũng nghỉ đêm ở đây. Người làm trong thương đội thấy Tần Lâm cũng tới, bèn mới gật đầu một cái chào hỏi, dù sao cũng từng là có duyên gặp mặt ở dọc đường. Tào Tứ mặt đỏ bừng vì rượu, được một kỹ nữ quê mùa son phấn nồng đậm dìu ra khỏi phòng, nôn thóc nôn tháo ven đường. Y cảm thấy tỉnh hơn một chút, nhìn thấy bọn Tần Lâm tới, lập tức trừng mắt, tài án chu đào cười lạnh nói: tiểu tặc từ đâu tới, dám đi theo sao gia gia sao? Ngươi đã tính sai rồi, mắt của Tào Tứ gia này không có để hạt cát lọt vào đâu. Tần Lâm mới nhướng mày, gặp phải cái loại người cuồng vọng như vậy á, thật là không có giải thích được rồi. Lục Diễn Chí lập tức phản bác: đại lộ rộng mênh mông, mỗi người đi một bên, ngươi quản được chúng ta sao? Chẳng lẽ là con đường từ Hàm Cốc Quan cho đến Phong Lăng Độ ngươi đã mua rồi sao vậy? Tiểu tử thối, dám mạnh miệng với Tào Tứ gia ta. Tào Tứ nấc lên một cái. Tên Thôn Kỷ thấy Tần Lâm cũng toàn là hán tử cường tráng, sợ chỗ làm ăn của mình bị phá nát, mới vội vàng khuyên giải. Tào Tứ gia, ngài đại nhân đại lượng đi, cần gì mà so đo với bọn họ chứ. Nào, vào phòng, nô gia sẽ bồi tiếp ngài uống một chén hợp loan. Tào Tứ nổi sắc tâm, bèn bỏ Tần Lâm bất kể, ôm Thôn Kỷ quay vào phòng. Sáng sớm hôm sau, cái đám Tần Lâm dậy thật sớm, chuẩn bị chạy tới Phong Lăng Độ trước cái tên Tào Tứ này. Nếu bị đối phương chiếm trước, xe ngựa gia súc lương thực nhiều như vậy, không có biết bao lâu mới có thể đến phiên bọn Tần Lâm qua sông. Tào Tứ gia, bọn họ đi rồi. Một tên người làm khom người báo ở ngoài cửa Thôn Kỷ. Tào Tứ ôm Thôn Kỷ sờ soạn khắp nơi, cười xấu xa đắc ý. Truyền thuyết, thượng cổ nữ đế nữ oa họ Phong, Sơn Tây Bồ Châu Phong Lăng là lăng mộ của nàng. Đến đó nằm ở Phong Lăng Trắng trên bờ Nam Hoàng Hà, vì vậy mới được đặt tên là Phong Lăng Độ. Phong Lăng Độ này từ xưa đến nay chính là cái bến đò lớn nhất trên Hoàng Hà, là nơi yếu đạo Yết Hầu nối liền Bình Nguyên Hà Lạc, Quang Trung, Tần Xuyên, Tam Tấn. Cho nên triều đình mới lập ra Tuần Kiểm Ty và Thuyền Chính Ty quản hạt sự vụ lớn nhỏ trên bến đò. Lúc mà Tần Lâm dẫn người chạy tới Phong Lăng Độ, xa xa nhìn thấy không ít binh sĩ tuần kiểm mặc áo xám có số hiệu đi tới đi lui. Bờ nam bên này đậu rất nhiều thuyền bè, lớn có nhỏ có, nhiều không có đếm xuể. Lục Diễn Chí mới vỗ tay cười ha hả, thật là may mắn, vừa tới nơi đã có thuyền rồi, sắc trời thay đổi có vẻ sắp mưa đó, hiện tại là thật quá hay rồi. Chúng ta sang Phong Lăng Trắng bờ bên kia, Hoàng Hà để mà nghỉ ngơi. Có nước nóng, canh nóng, thoải mái một phen rồi. Bờ Nam Hoàng Hà thuộc về Hà Nam, bờ Bắc chính là cái địa giới Sơn Tây Bồ Châu. Phong Lăng Trắng lại là quê của Trường Tứ Duy. Bất quá Tần Lâm không có giao tình gì với lão nhân gia, sẽ không có tới thiếu sư phụ bái kiến. Sau khi mà qua xong, sẽ nghỉ ngơi tránh mưa ở Phong Lăng Trắng. Sau đó phải tới nhà môn Cẩm Y Vệ ở Bồ Châu Thành để mà đưa thiếp trình diện. Cởi ngựa khổ cực hơn là đi thuyền không ít. Chúng huynh đệ hiệu quý bôn ba mấy ngày liền mệt mỏi. Nghe nói là qua sông là có thể chính là địa giới Bồ Châu. Rốt cuộc đã tới đích, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Tần Lâm khẽ nhíu mày, giờ rồi chỉ Phong Lăng Độ. Có cái gì không đúng? Đò ngang trên sông chỉ có sang nam, không thấy ngược bắc. Dân chúng tụ tập trên cái bến càng ngày càng nhiều, binh sĩ tuần kiểm ty qua lại đàn áp, chẳng lẽ có biến cố gì sao? Mọi người định thần nhìn kỹ, quả nhiên là Tần Lâm nói đúng, những cái đò ngang kia không phải là đang chở khách ở bờ nam, rõ ràng bị binh sĩ tuần kiểm ty giữ lại. Vì sao phong tỏa cái bến đò chứ? Không phải là hồng thủy bộc phát, mặt sông nước chảy cũng không xiết, không phải là binh tai. Vì không có nghe thấy tin tức gì, vì sao mà lại ngăn chặn phong tỏa một bến đò lớn vậy chứ? Tần Lâm mới dẫn người dục ngựa tiến lên, mười mấy con ngựa chạy rầm rập tới bến đò. Hai tên cung binh đang duy trì cái trật tự chào đón, thấy cái đám Tần Lâm cưỡi ngựa, biết rằng có chút lai lịch, thái độ của bọn họ rất khách sáo, ôm quyền nói: "Khách nhân đi đâu vậy? Bến đò đông người, xin xuống ngựa, không có nên chạy loạn." Tần Lâm mới tung người xuống ngựa, tiện tay ném ra hai cái miếng bạc dụng, nói là muốn qua sông đi Bồ Châu. Hỏi bọn họ vì sao mà phong tỏa cái bến đò, không cho phép thông hành. Cung binh tuần kiểm ty đều là tráng đinh bản địa. Hai người này thấy bạc lập tức vui mừng hớn hở, gật đầu khom người nói: "Bẩm đại gia, hôm nay trời chưa có sáng, đã có người của thiếu sư phụ tới. Nói thương đội của phủ còn cách đây chừng 20 dặm, bảo tuần kiểm ty của chúng ta chuẩn bị đò ngang, sẵn sàng để đưa bọn họ qua sông. Cho nên hắc tuần kiểm bản ty đem hết đò ngang bờ Bắc sang bờ Nam, chờ một lát nữa đưa các lão quản gia của thiếu sư phủ sang sông trước, sau đó mới đưa các khách nhân khác." Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn nhau cười khổ, đều là cảm thấy cẩu nô tài Trường Tứ Duy thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Dám bảo bến đò dừng hoạt động chỉ cho chở hàng của phủ mình, khiến cho rất nhiều dân chúng phải vất vả chờ đợi sao? Chương 872, Dạo Tràng Sa. Trong con người xinh đẹp của Bạch Sương Hoa chợt lóe hàn quang, mím cái miệng nhỏ nhắn cười hăng hắc. Đây chính là quan triều Đại Minh, đây chính là gia nô thủ phụ đại học sĩ. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu cho mọi người không có được tiết lộ lai lịch. Tiếp theo, hắn chỉ cái bầu trời có vẻ âm trầm, hỏi hai tên cung binh kia. Hai vị lão tổng, có thể biến thông một chút được chăng? Chúng ta có việc gấp muốn sang sông, thời tiết như vậy á, nói không chừng sẽ đổ mưa to bất cứ lúc nào. Chỉ cần gió lớn nổi lên, sợ rằng đò ngang á, không có qua sông được đó. Lúc này, nước Hoàng Hà đang dâng lên rất lớn. Một khi mà mưa gió nổi lên, mặt sông dậy sóng ngập trời. Khi đó đò ngang, không có dám qua sông nữa. Hai tên cung binh mới nhìn nhau, cảm thấy Tần Lâm xuất thủ hào phóng, bèn nói sẽ dẫn kiến Hắc lão gia tuần kiểm ti cho hắn. Bạch Sương Hoa biểu môi, cảm thấy là Tần Lâm hành động không phóng khoáng chút nào. Thân là giáo chủ ma giáo, nàng luôn luôn là gặp chuyện bất bình, đứng ra giải quyết. Theo nàng, phải dạy dỗ cho đám cẩu nô tài phủ trường tứ duy kia một trận nên thân. Hơn nữa Tần Lâm chỉ lo cá nhân của mình qua sông, không khỏi có vẻ quá ích kỷ rồi. Mới vừa rồi, nàng nghe nơi xa, mơ hồ truyền tới cái tiếng khóc thúc thích của phụ nữ và trẻ con. Tương lai nhất định là bọn họ có chuyện gấp, muốn qua sông, nhưng mà vì bị ngăn lại bên bến đò, cho nên gấp gáp khóc thúc thích. Hắc Tuần Kiểm mặc một chiếc áo quan bào màu lục, ngực đeo bổ phục cửu phẩm hình hải mã, vẻ ngoài trắng trẻo mập mạp, dáng đi có hơi loạn choạng, mũi cao mắt sâu, râu ria rậm rạp, loáng thoáng có bóng dáng của sắc mục nhân. Triều Nguyên có rất nhiều sắc mục nhân từ Tây Vực tiến vào Trung Nguyên, sau đó lại bị Triều Minh chiêu hàng, bổ nhiệm làm thác quan khu vực Tây Bắc nhiều hơn nữa. Hẳn là Hắc Tuần Kiểm này chính là hậu duệ của thác quan năm xưa rồi. Tần Lâm biết trong đôi mắt của những tiểu quan lại này chỉ có tiền thôi, cũng không có nói dông dài nhảm nhí với y. Lập tức sử dụng một chiêu thuận nước đẩy thuyền, lấy ra một thỏi nguyên bảo nặng 10 lượng nhét vào lòng bàn tay của Hắc Tuần Kiểm, cười nói: tại hạ có việc gấp là muốn qua Hoàng Hà, xin Hắc Tuần Kiểm thông cảm cho, chỉ cần một chiếc thuyền lớn là đủ rồi. Hắc Tuần Kiểm nhận được bạc, biểu hiện trên mặt trở nên phong phú, cực kỳ động tâm, cơ hồ sau khoảnh khắc sẽ đáp ứng. Tần Lâm quay đầu lại nhìn Bạch Sương Hoa nháy mắt một cái, gọi người đang khóc gấp kia qua chung với chúng ta đi. Như vậy còn tạm được. Bạch Sương Hoa đổ giận làm vui, không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày nàng càng quan tâm tới hành vi của Tần Lâm. Không ngờ rằng vào lúc này, trong cái đám người đi theo bên cạnh Hắc Tuần Kiểm, đột nhiên có một người ăn mặc như gia đình, khoác áo khoác đen ngắn, đầu đội anh hùng cần, ghé vào lỗ tai y, nói nhỏ mấy câu. Sau đó mới nhìn về phía Tần Lâm, cười xấu xa, không có hảo ý. Hắc Tuần Kiểm nhất thời run rẩy toàn thân, chỉ cảm thấy là bạc trong lòng bàn tay của mình còn nóng hơn cả sắt nung đỏ. Vội vàng trả bạc lại cho Tần Lâm, liên tiếp xua tay, giống như là đủ rồi. Bản quan thanh liêm như nước, ngươi đừng có mơ tưởng hối lộ bản quan, cầm bạc của ngươi mau cút đi. Tại sao có thể như vậy chứ? Mọi người vẫn không có kèm được, Ngưu Đại Lực nắm nắm cái đấm to như cái bát, định xông lên ẩu đả. Tần Lâm mới nhìn gia đình kia một chút, nhớ màng máng ngày hôm qua người này xuất hiện ở bên người của Tào Tứ, lập tức mới hiểu được đại khái chuyện gì rồi. Tào Tứ kia thân là người làm trong phủ của Trương Tứ Duy, đây gọi là người làm tể tướng nhất phẩm quan. Lúc mà đi ra ngoài kinh doanh, được quan phủ thương gia khắp nơi nịnh hót lấy lòng, cho nên là ngang tàn kiêu ngạo tới cực điểm. Chỉ vì hôm qua ở Hàm Cốc Quan, Tần Lâm hỏi thuế lại vì sao mà không thu thuế thương đội Trương phủ, y lập tức ghi hận rồi xuất ra kỹ xảo nho nhỏ tranh giành cái bến đò, muốn dạy cho cái tên quê mùa không biết chuyện này một bài học. Khoát khoát tay ngăn Ngưu Đại Lực, Tần Lâm mới xoay người rời đi, khóe miệng nở một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa. Trời ơi, tự dưng không cho người ta qua sông, làm sao mà sống được đây chứ? Đỗ Tẩu quỳ hai gối xuống đất, đầu của nàng đã có một ít tóc bạc đập mạnh xuống đất, toàn thân cơ hồ mệt lả. Trượng phu Đỗ Thiết Trụ buồn bực lanh quanh bên cạnh, dùng tay ra sức giật tóc, gục mặt sâu xuống ngực. Đôi tiểu thư muội Đỗ gia, đứa lớn chừng 13-14 tuổi, mày thanh mắt sáng, trong lòng ôm một đứa bé trai 5-6 tuổi ngồi dưới đất. Đứa nhỏ chừng 11-12 tuổi ngồi bên cạnh tỷ tỷ, một mực lấy tay gạt lệ, mặt đã trở thành cái mặt mèo. Người bệnh là cái đứa bé trai nằm trong lòng của tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ như lửa, tay ôm lấy bụng không ngừng rên rỉ, vẻ mặt hết sức là đau đớn. Mấy cái tên cung binh ở bên đàn áp thế cục, miệng quát thét, giải tán đi, thương đội của thiếu sư phụ muốn qua sông đó, chúng ta không có biện pháp nào khác đâu. Dân chúng dây quanh, nghe thấy là thiếu sư phụ, ai nấy giận mà không có dám nói gì, có người thấp giọng lầu bầu nói, ai ai cũng là con người, đại trụ tử hơn 30 tuổi mới có thập nhất lang, hôm nay bệnh đang nguy cấp, vội vàng chạy tới phong lăng trấn thỉnh Phạm Nhất Thiếp để mà xem bệnh. Ai lại đi ngăn ở chỗ này chứ, không qua được, chúng ta còn cảm thấy là nôn nóng nữa là. Nhưng không ai dám nói thêm lời nào. Phong lăng trắng thiếu sư phụ, đây chính là nhà của tể tướng. Trước kia bọn họ qua sông cũng ngang ngược như vậy, không ai dám nói một chữ không. Mấy người của Đỗ gia vô cùng nôn nóng, dân chúng giận dữ bất bình nhưng mà lại bó tay hết cách. Lúc này đám người mới tách ra, một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt người của Đỗ gia, dùng âm thanh ôn hòa có lực hỏi, hai tử sao rồi, Lục Diễn Chí tới đây xem giúp người ta đi. Mấy cái người Đỗ gia đang khóc thút thít ngẩng đầu lên, vừa đúng gặp phải nụ cười rạng rỡ của Tần Lâm lộ ra 8 cái răng. Bất quá là bọn họ cũng không có cảm kích rơi nước mắt. Tỷ tỷ ôm đệ đệ lui về phía sau một chút, sợ hãi nhìn Tần Lâm, nhìn y phục tơ lụa chỉnh tề trên người của hắn. Trong mắt của nó chỉ có những người được gọi là lão gia, thiếu gia mới có thể ăn mặc sang trọng như vậy. Mà các lão gia, thiếu gia hiếm khi mà sinh lòng thương xót đối với người nghèo như mình. Tần Lâm có hơi buồn bực, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là bề ngoài của ta giống kẻ lừa gạt lắm sao? Bạch Sương Hoa thấy vậy mới tỏ ra vui vẻ, tiến lên một bước, dùng lời lẽ dịu dàng, an ủi người của Đỗ gia. Ánh mắt và giọng nói của nàng dường như là mang theo ma lực thần kỳ nào đó. Rất nhanh, phu thê và hai tỷ muội của Đỗ gia buông lời cảnh giác, kể ra hết tình cảnh của bọn họ, đồng thời là bằng lòng cho Lục Diễn Chí chẩn đoán bệnh. Tên mập bắt đầu giọng văn vấn thiết, dù sao y cũng đã được thần y Lý Thời Trân truyền nghề, không hơn được danh y nhất lưu, nhưng mà cũng không có kém lương y nhị lưu, rất nhanh cho ra kết luận. Bệnh nhân ở nhà đột nhiên vừa ói vừa tiêu chảy, miệng thì có mùi hôi thối, phiền não bất an, lưỡi vàng thu ráp, mạch tượng nhanh mạnh, là do trời nắng nóng khiến cho phát giáo tràn xa, tức là thổ tả. Phải mau chóng dùng hoàng cầm định loạn thang hoặc là ngọc su đan. Chương 873, nhân giả vô địch. Giáo tràn xa chính là thổ tả, một loại bệnh truyền nhiễm đường ruột cực mạnh. Dưới cái tình huống y học còn lạc hậu, xác suất tử vong rất cao. Trẻ con mắc phải cái bệnh này cực kỳ nguy hiểm. Sau khi mà Tần Lâm nghe xong khẽ cau mày, hắn biết là Lục Mập mang theo bên mình một số thuốc thường dùng. Bất quá, chủ yếu là trị cảm mạo nóng sốt, trầy da sức thịt, cũng không có hoàng cầm định loạn thang hoặc ngọc su đan. Có người bán hàng, nghe lời của Lục Diễn Chí lập tức kinh hồ thất thanh. Định loạn thang cái gì đó? Đúng rồi, tiệm thuốc bên kia sông có bán đó. Lần trước quê nữ nhà của Lý Cẩu Tử, mắt giảo tràn xa, chính là Phạm Nhất Thiếp ở phòng lan trấn kê toa. Nghe nói bờ sông đối diện có thuốc, Tần Lâm không có chậm trễ chút nào, đi tới bờ sông, nhìn cái đám thuyền phu kêu to. Ai có thể lập tức qua sông, tại hạ ra 100 lượng bạc. Lục Diễn Chí rất phối hợp, giơ hai cái thỏi bạc lên thật cao. Dân chúng cả kinh trợn mắt há mồm, ai nấy cho rằng Đỗ gia gặp được quý nhân. Đôi môi của phu thê Đỗ gia run run, sửng sốt hồi lâu, chợt quỳ trên mặt đất dập đầu liên tiếp. Người tốt, người tốt. Nhưng cái đám thuyền phu cũng không có đáp ứng, bọn họ nhìn ngân lượng hết sức thèm thuồng, cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu một cái. Xin lỗi, nếu chúng ta đắc tội với thiếu sư phụ, chỉ sợ là có tiền cũng mất mạng thôi. Dội vàng qua sông sao? Tiếng cười kiêu ngạo của Tào Tứ từ cách đó không xa truyền tới. Phía sau y chính là thương đội thật dài. Người này hướng về phía Tần Lâm, nhổ toẹt một cái. Chờ thêm 3 canh giờ đi, các gia gia qua hết rồi hãy nói. Có câu nói dưới trọng thương ắt có dũng phu. Vốn là Tần Lâm đưa ra 100 lượng bạc trọng thưởng, tuy là đám thuyền phu sợ sệt không có tiến lên, nhưng trong số đó cũng có 2-3 người bắt đầu do dự. Ngay cả cung binh tuần kiểm ti giữ thuyền cũng là mắt nháy với nhau, nhìn cái dáng vẻ đã hết sức động lòng. Nhưng mà Tào Tứ dẫn người chạy tới, mới vừa rống lên một tiếng như vậy, cục diện lập tức thay đổi rồi. Những cái thuyền phu kia cầm như hến, cung binh cũng thè lưỡi thật dài, không có dám động lòng như trước. Người nhà của tể tướng Thất Phẩm Hoàng năm đó thích kế hoàng, thích đại soái, gặp quản gia tướng phủ Du Thất cũng phải là tươi cười xưng huynh gọi đệ. Tuy rằng Tào Tứ này không phải là đại quản gia trong phủ của Trương Tứ Duy, nhưng ở một giải quan trung cũng là nhân vật dậm chân một cái, rung trời chuyển đất. Chớ nói là dân chúng, cho dù là tri huyện tri phủ, có ai dám lên mặt thủ phụ đại học sĩ. Hắc Tuần Kiểm cũng dẫn chừng 10 tên cung binh thở hồng hộc chạy tới, lộ cái vẻ nịnh hót tươi cười, nói với Tào Tứ: "Tứ gia, đã chuẩn bị thuyền xong rồi, mời ngài qua trước." Tào Tứ quét nhìn qua Tần Lâm, cười lạnh nói: "Lương thảo hàng hóa rất nhiều, tứ gia ta phải giám sát, tránh cho có kẻ thừa dịp loạn lẫn vào. Lão Hắc người cũng phải trông chừng cẩn thận đó. A Miêu, A Cẩu cái gì đó, đừng có để bọn chúng làm bẩn mắt của tứ gia ta." Con bà nó, Tào Tứ lấn hiếp người quá đáng. Đám huynh đệ hiệu quý, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí vô cùng căm phẫn, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Chỉ cần hắn ra lời một tiếng, bọn họ sẽ nhào tới ra tay. Tần Lâm lắc đầu một cái, cho dù có đánh thắng Tào Tứ, thuyền gia sợ hãi oai của thiếu sư phủ cũng không có dám người nào qua sông. Thân phận của mình càng không có thể ra tay. Vốn hắn và Trương Tứ Duy là chính địch với nhau. Nếu mà Tào Tứ biết cái chuyện này, nhất định hết sức gây khó cho hắn. "Mụ mụ, tỷ tỷ, ta đau bụng quá." Đỗ Thập Nhất Lan thấp giọng rên rỉ, cha mẹ và 2 tỷ tỷ của nó nhất thời luống cuống tay chân. Tần Lâm quay đầu lại xem thử, chỉ thấy là sắc mặt của tiểu hài tử này đã hết sức khó coi, bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng rồi, chịu đựng khoảng nửa canh giờ đã là cực hạn, tuyệt không có thể nào kéo dài 3 canh giờ nữa. Đợi đến khi mà thương đội quy mô khổng lồ của Trương Tứ Duy qua sông, e rằng nó đã chết trong lòng của tỷ tỷ mình. Tần Lâm mới thở dài, bước lên một bước, hướng về phía Tào Tứ cười khanh khách, chắp tay một cái: "Tào Tứ gia, tại hạ có điều mạo phạm, mong ngài có thể bao dung. Bất quá Đỗ gia này và ngài kiếp trước không oán, kiếp này không thù. Mạng của Thập Nhất Lan chỉ còn trong khoảnh khắc, chỉ chờ sang Phong Lăng Trắng bờ bên kia để mua thuốc cứu mạng. Lúc mà quý phủ qua sông, chẳng hay có thể cho bọn họ lên thuyền đi theo qua hay chăng?" "Cái gì?" Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đều là cảm thấy có hơi uất nghẹn. Từ trước tới nay, Tần trưởng quan chiếm tiện nghi không có chê nhiều, mua thiệt nửa phần không chịu, chưa có bao giờ hạ mình cầu xin ai cả. Bạch Sương Hoa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt lạnh như băng, trong phút chốc giống như là xuân về khắp chốn, cười lúm đồng tiền như hoa nở. Bất tri bất giác, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tần Lâm dịu dàng hơn trước mấy phần. Cách đó không xa, trong cánh rừng nhỏ bên cạnh, một nam nhân dùng đấu lạp che kín mặt gật đầu một cái. Mang quan tài càng dán cho tới chết, nghênh đình trưởng, không nhượng cái đám quyền gian dù chỉ là nửa bước. Tấm lòng của Tần tướng quân như sắt đá, lại dùng cái lời lẽ mềm mỏng vì một đứa trẻ cúi đầu trước một tên ác nô, quả thật khiến cho Doãn Mổ vừa kinh ngạc vừa khâm phục không thôi. Du Thất âm thầm gật đầu, lúc trước Tương gia đã nhìn lầm Trương Tứ Duy, nhưng đã nhìn trúng Tần Lâm. Trương Tử Quyên đưa mắt nhìn Tần Lâm nơi xa, ngạo nghễ nói: "Kim Cương trợn mắt vì đó là hàng phục tứ ma, Bồ Tát thấp mi cho nên là từ bi lục đạo. Doãn tiên sinh, bây giờ ngươi đã biết ta bảo ngươi rời núi tương trợ chính là giúp cho tài thao lược của mình gặp được minh chủ, có phải không?" Doãn Tân Thương trầm ngâm nói: "Tần tướng quân hổ gầm ưng dương, mắt thần như điện, cũng không có thể khiến cho Doãn Mổ tâm phục. Thế nhưng tuy hắn sát phạt giết chóc trong núi thây biển máu, thủy chung trong lòng vẫn còn giữ được một niệm nhân từ, bản tâm vẫn như là bàn thạch không có thể dao động, thật sự khiến cho Doãn Mổ bội phục rồi. Phải biết sở học của Doãn Mổ rất nặng sát nghiệp. Nếu như mà phục vụ cho Tần tướng quân mà y lại không có một niệm nhân từ này, vậy thì không phải là phúc cho bá tánh. Nếu như nói trước kia Doãn Tần Thương bởi vì chịu ân huệ của Giang Lăng tướng phủ, lại thấy Tần Lâm có kiến thức xuất chúng bất phàm mới chịu rời núi để mà tương trợ, vậy hiện tại y đã cam tâm quy phục, tình nguyện phục vụ cho Tần Lâm. Trương Tử Quyên mỉm cười, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, hạ thấp giọng hỏi: hôm qua Doãn tiên sinh nói Tần huynh là năng thần thời bình, giang hùng thời loạn, bất quá cục diện của Đại Minh hiện tại là giao thờ giữa thời bình và thời loạn, tương lai bình hay loạn cũng chưa có biết chừng, như vậy rốt cuộc Tần huynh có thể đi tới bước nào? Doãn Tần Thương nghĩ ngợi hồi lâu, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng thốt ra bốn chữ chém đinh chặt sắt: nhân giả vô địch, kẻ có lòng nhân là vô địch. Dường như là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng mà không cần nói rõ ràng cũng có thể hiểu được, đôi mắt của Trương Tử Quyên chợt ngời sáng. Bảo kiếm của Tần Lâm diệt sạch yêu ma quỷ quái, trong lòng vẫn còn niệm nhân nghĩa. Thế nhưng Tào Tứ quả thật là hạng người cuồng vọng, thấy hắn dùng lời lẽ mềm mỏng cầu xin lại ngửa mặt lên trời mà cười to. Nếu không phải là ngươi nói, tứ gia ta cũng chuẩn cho, nhưng là ngươi nói, vậy thì tứ gia không chuẩn. Cho dù cái đứa nhỏ này có chết đi, cũng là chết vì những cái lời này của ngươi đó. Tào Tứ dứt lời, liền liếc mắt nhìn chăm chú Tần Lâm, hết sức đắc ý dong hình. Nếu y biết người trẻ tuổi, lời lẽ mềm mỏng này đã từng là trụ quốc, thái tử Thái Bảo, đô chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ, không biết sẽ nghĩ thế nào. Thần sắc của Tần Lâm không thay đổi, nhưng mà lệ quang trong mắt đã ngưng động thành thực chất. Lại thầm nghĩ, Trương Tứ Duy ở Kinh Thành, trừ phản bội Giang Lăng Đảng ra, dường như là đạo đức cá nhân vẫn còn rất tốt. Không ngờ rằng lão cậy mạnh bá đạo ở quê nhà Quan Trung là vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người làm của thiếu sư phủ Tào Tứ này, cũng biết ngày thường bọn họ hành sự thế nào rồi. Dân chúng cũng không có bị lời của Tào Tứ lừa gạt, không ít người thấp giọng than oán: thiếu sư phủ qua sông thật là vô cùng ngang ngược, mặc cho người ta có đại sự việc gấp như tan gã cưới hỏi cũng là tuyệt không có chịu châm trước cho, nhất định là phải tranh đi trước. Vị công tử trẻ tuổi này vất vả khẩn cầu, ngươi lại tạt nước lạnh vào mặt quán, chẳng lẽ cho chúng ta đã mù mắt hay sao chứ? Phu thê của Đỗ gia trơ mắt nhìn bệnh tình của con trai ngày càng nặng, nhất thời ngã lăn ra đất, kêu trời trách đất, khóc rống lên. Bé gái nhỏ Đỗ gia đột nhiên chạy đến bên người của Tần Lâm, kéo kéo vạt áo của hắn, ngước khuôn mặt nhỏ ngây thơ, nước mắt chan hòa nhìn hắn: đại ca ca, cầu xin huynh cứu đệ đệ của muội, huynh là người tốt, thập nương giang huynh đó. Giọng của đứa bé này hết sức là dễ nghe, dáng vẻ khiến cho người ta đem lòng thương mến. Tần Lâm vuốt tóc của nó, ôn tồn nói: yên tâm, ca ca sẽ nghĩ ra biện pháp. Tào Tứ mới cười lạnh một tiếng, đi thông thả từ từ ra xa, cố ý lớn tiếng nói: thời tiết thay đổi, đám nhỏ mau mau chất hàng lên thuyền đi, bằng không chúng ta sẽ phải mắc mưa ở bờ nam, giống như cái đám nhà quê này đó. Các huynh đệ, phụ giúp cho gia môn thiếu sư phụ một tay đi. Hắc Tuần Kiểm rất biết điều thét lớn, lại không có hảo ý, nhìn Tần Lâm một chút, đặc biệt thêm một câu: chú ý, nhìn thật kỹ, đừng để cho những kẻ không có phận sự trà trộn lên thuyền, làm hỏng đại sự của tứ gia. Dân chúng không chịu được, có người nhổ toẹt xuống đất, thấp giọng mắng: chó cậy thế người. Cái gì chó cậy thế người, vậy cũng gọi là người sao chứ, chó cậy thế chó thôi. Một tên tú tài nghèo mắng xéo, Tào Tứ kia vốn chính là một con chó thiếu sư phủ. Hắc Tuần Kiểm ở trước mặt uy cũng giống như một con chó Nhật, chỉ có thể coi là chó cậy thế chó. Tần Lâm suy nghĩ một chút, không có coi Tào Tứ vào đâu. Có 1000 biện pháp làm cho y muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng mà chuyện cấp bách trước mắt là giúp cho cái đứa nhỏ để qua sông chữa bệnh, không thể không có tìm đường tắt. Chậm đã, Tần Lâm mới gọi Tào Tứ lại, sau đó lệnh cho Lục Diễn Chí lấy trong bao ra một thỏi kim nguyên bảo, cầm cái thỏi vàng sáng chói trên lòng bàn tay. Dân chúng cả kinh trợn to hai con mắt. Người trẻ tuổi này thật là có tiền, chẳng lẽ bỏ tiền mua chuộc Tào Tứ sao? khiến cho y tự dưng là chiếm được ích lợi lớn như vậy. Bây giờ cứu được Đỗ Thập Nhất Lang, tương lai làm sao y có được may mắn như vậy nữa, e rằng sẽ phiền phức lớn. Nước miếng của Tào Tứ cũng sắp chảy xuống rồi. Hàng năm y buôn bán thay cho thiếu sư phụ, thấy trên Kim Nguyên Bảo có khắc chữ Phong, cũng biết là Nguyên Bảo do Huệ Phong Hiệu ở Kinh Sư đúc ra. Một thỏi chính là 50 lượng vàng ròng, 500 lượng bạc. Phải biết, thần giá của cô nương xuất sắc nhất trong Thanh Lâu, Đại Đồng Phủ cũng chỉ có 500-600 lượng thôi. Tào Tứ, ngươi có gan đánh cuộc so tài với ta chăng? Tần Lâm mới mỉm cười, dơ dơ thổ vàng, khiến cho Tào Tứ cảm thấy hoa mắt. Nếu như ngươi thắng, sẽ thua số vàng này cho ngươi. Nếu như ngươi thua, chỉ cần để cho ta cùng dân chúng qua sông là được rồi. Hoàng Kim mê mắt người, tài bảo động lòng người, bất quá Tào Tứ vẫn chưa có bị vàng bạc làm cho mờ mắt, hiếp mắt nhìn chăm chú vào vàng, do dự hỏi, đánh cuộc thế nào? Chúng ta có 14 người ở đây, ngươi tùy tiện chọn ra một người, sau đó bên các ngươi cũng chọn ra một người, chỉ cho phép dùng binh khí mang theo tùy thân, xem ai đánh thắng. Tần Lâm dứt lời, liền đưa cái thỏi vàng ngang qua dưới mũ của Tào Tứ một cái. Nụ cười của hắn hết sức chân thành, thành nằm còn chân thành hơn cả bà ngoại sói. Ngươi là do ngươi chọn, suy nghĩ một chút đi, không phải là cửa thắng của ngươi rất lớn sao? Nơi này tiếp giáp ba tỉnh, bên trong Thái Hành Sơn, Tần Lĩnh có rất nhiều thổ phỉ, hào cường đi làm ăn buôn bán, phải có thật nhiều hộ diện, bảo tiêu đề phòng. Trong thương đội thiếu sư phụ cũng không chỉ có một cao thủ đâu. Tuy rằng Tào Tứ ngang ngược kiêu ngạo, thật ra vẫn là có một chút tinh minh. Nếu không thiếu sư phụ cũng sẽ không có phái y ra ngoài buôn bán. Y tính toán cẩn thận, cảm thấy là người của hai bên xuất chiêu đều là do mình chọn. Quả thật, cửa thắng rất lớn, liền mới gật đầu đáp ứng. Ngươi, chờ đó, đừng có chạy. Lý Cẩu Tử, đi gọi người tới đi. Lục Diễn Chí thấy vậy có hơi buồn bực, tiến tới bên người của Tần Lâm, thấp giọng nói, này, Tần ca, nếu như đối phương chọn trúng cái lão ngưu hoặc huynh đệ hiệu quý khác cũng không nói, nhưng mà đệ lại không biết võ công, còn huynh nữa. Người ngoài chỉ cho rằng Tần Lâm ngăn voi cứu giá, đơn kỵ xong trận, xưng là kẻ dũng, nhưng mà Lục Mập biết rất rõ ràng lai lịch của hắn. Chu Dịch tham đồng khế, chỉ bất quá là cường thân kiện thể, võ công của hắn chỉ là bài trí để xem thôi. Tần Lâm mới nhìn y, chớp chớp mắt, nói thật nhỏ. Ta đã nói, chỉ cho phép dùng binh khí tùy thân. Cái tên mập ngươi sợ ngang hông của mình là cái gì chứ? Ôi trời ơi! Tần ca vô cùng bại hoại. Lục Diễn Chí mới vỗ đùi, giờ mới hiểu ra, ngang hông của mình mang theo xế điện thương. Rất nhanh, người của Tào Tứ đã mời được một cao thủ, là một hán tử cường tráng, có dốc người cao to như gấu ngựa. Hồng thắt một chiếc đai lưng da trâu rộng bằng bàn tay, mặc một cái chiếc áo giáp có mũ che đầu từ cái thời Chính Đức Hoàng đế truyền xuống. Đầu đội một chiếc anh hùng cần, khớp xương to lớn, bắp thịt nhô lên, hiển nhiên là một cao thủ ngoại gia. Tên này nhìn qua bọn Tần Lâm một chút, ghé tai nói nhỏ mấy câu với Tào Tứ, sau đó khoanh cái đôi tai to hơn cả chân của người thường, không có hảo ý nhìn Tần Lâm. Sao? Chọn ta sao? Tần Lâm sờ sờ xế điện thương, nhìn tới nhìn lui đối phương, ánh mắt đảo quanh trên người tráng hán. Bạch Sương Hoa mỉm cười một tiếng. Người khác không biết ngươi quan sát cái gì, ta biết chắc chắn ngươi đang suy nghĩ. Muốn nhắm trúng một cái bia sóng lớn như vậy, quả thật hết sức dễ dàng. Ngươi hiểu ta duy chỉ của Bạch Sương Hoa thôi. Chương 874, đi thuyền qua sông. Tần Lâm mới cười xấu xa hăng hắc, tráng hán to như gấu ngựa kia chính là cái tấm bìa rất lớn, nếu vẫn bắn không trúng lão tử thì sẽ viết ngược chữ họ Tần đó. Bên chúng ta chính là Thiết Quyền Môn Thác Tháp Thiên Dương Hàng Kim Cương Hồng sư huynh xuất thủ. Tào Tứ mới cười ha hả, vỗ vỗ cánh tay của Hồng Kim Cương, sau đó giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi của Tần Lâm. Về phần bên các ngươi, Tứ gia chọn ngươi, cái tên mặt trắng nhỏ con này. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tào Tứ cực kỳ đắc ý quay đầu ngón tay một vòng, cuối cùng dừng lại, đầu ngón tay chỉ thẳng về phía Bạch Sương Hoa. Tần Lâm, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí cùng với 10 tên hiệu quý thấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng kích động muốn bò lăn ra mà cười rồi. Tào Tứ chọn ai không chọn, vì sao mà lại chọn trúng giáo chủ mà giáo chứ? Quả thật khiến cho người ta dở khóc dở cười, không biết nói cái gì cho phải đây. Nhất là Tần Lâm sớm chuẩn bị xuất thủ, dỗ dỗ Xế Điện Thương bên hông. Bảo bối ơi là bảo bối, xem ra không có cơ hội cho người xuất thủ rồi. Tào Tứ thấy sắc mặt của bọn Tần Lâm tỏ ra kinh ngạc, cực kỳ đắc ý. Các ngươi cho rằng ta không có nhìn ra sao? Hồng Kim Cương đã nói, bên hông của tên cầm đầu kia đeo một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng. Cho dù là bản thân võ công tầm thường, ỷ vào bảo kiếm cũng khó đối phó. Đại hán cao to lực lưỡng bên cạnh hắn, cầm trong tay tấn thiết bàn long côn, sức nặng kinh người. Cái tên mập bên cạnh lắm là lắm lét, không biết có lai lịch thế nào đây. 10 người còn lại nhìn qua là cực kỳ hung hãn, chỉ sợ đã từng xông pha trong núi thây biển máu, chắc chắn là nóng phỏng tai. Duy chỉ có tên mặt trắng tai không kia, nhìn qua gương mặt đẹp thật nhưng mà không có chút võ công nào, hơn phân nửa luyến đồng được cái tên cầm đầu kia nuôi thôi. Đáng thương cho Bạch Sương Hoa tỷ tỷ, giáo chủ ma giáo của chúng ta thần công đạt tới quá cảnh, đến cảnh giới anh hoa nội liễm, không hiện sơn bất lộ thủy, lại bị cho là kẻ trói gà không chặt sao? Hồng Kim Cương bước nhanh tới, chỉ Tần Lâm. Đánh thắng, ta còn muốn thanh bảo kiếm này của ngươi. Được, không thành vấn đề. Tần Lâm mới cười xấu xa, tên này vô cùng ranh mãnh, còn cố ý rút thất tinh bảo kiếm ra, nhất thời hàng quang lóe lên xanh biếc, thân kiếm in bóng hắn hết sức rõ ràng. Chính là một thanh thần binh, thổi sợi tóc lập tức cắt đứt. Hồng Kim Cương hết sức vui mừng, đưa đầu ngón tay ra, ngoắc ngoắc Bạch Sương Hoa. Nhãi con, lên đi, gia gia sẽ dạy ngươi một cách đánh nhau. Ôi trời ơi, có kẻ dỗ dàng đi tìm chết vậy sao chứ? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với các huynh đệ thấy đều nhìn người này với ánh mắt vô cùng thương hại. Nếu y biết kẻ mà mình mắng là nhãi con lại chính là giáo chủ ma giáo, có lẽ sẽ bị dọa cho tới mức thất khiếu chảy máu mà chết rồi. Bạch Sương Hoa nhàn nhạt ừa một tiếng, không nhanh không chậm đi tới, động tác ôn nhu nho nhã, nhìn qua dường như không phải là đang đi tỷ đấu. Người nho nhã như vậy làm sao có thể là đối thủ của con gấu kia chứ? Dân chúng không đành lòng nhìn. Bé gái nhỏ của Đỗ Gia kéo vạt áo của Tần Lâm liên tiếp nôn nóng nói: "Đại ca ca, bảo vị ca ca kia trở lại đi, đừng có đi nữa." Tần Lâm mới vỗ vỗ đầu của nó, ý bảo nó không nên nóng nảy. Bạch Sương Hoa đi tới trước người của Hồng Kim Cương ba thước mới dừng bước lại, cúi đầu nhìn đôi tai trắng nõn nà của mình, mới nhàn nhạt nói: "Ngươi xác định thật sự muốn ta ra chiêu trước sao?" "Được, đánh đi, cứ đánh vào đây đi." Hồng Kim Cương vỗ ngực bồm bộp, hào khí càng dần. "Vậy cũng được." Bạch Sương Hoa bèn tùy tiện đánh ra một chưởng vào ngực quy, ầm một tiếng, chấn động to lớn khiến cho mọi người cảm thấy ê răng. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ, thân thể to lớn của Hồng Kim Cương ngã ầm xuống đất như là một bức tường đổ, khiến cho mặt đất khẽ rung, phun ra một ngụm máu tươi cao chừng ba thước. "Giờ tài ta rồi." Giáo chủ ma giáo mặt không có đổi sắc, trở lại bên người của Tần Lâm, lao tay vào vai áo của hắn. "Làm sao mà có thể dậy được chứ?" Hai mắt của Tào Tứ lồi ra giống như con cóc ghẻ, miệng mở to đến mức có thể nhét cả quả đấm vào. Sau khi mà sợ rung chốc lát, bèn giơ tay dụi dụi mắt. Nhưng mà thật sự đã bày ra trước mắt rõ ràng. Hồng Kim Cương to như là gấu ngựa nằm kềnh dưới đất, lòng ngực lõm vào một mảng lớn, ước chừng gãy 5-6 cái xương sườn, máu tươi ồng ọc trào ra khỏi khóe miệng. Đôi mắt quỳ đã trở nên trắng bệch như mắt cá chết, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, coi như đã mất hơn phân nửa tính mạng rồi. Cho dù là may mắn không chết, công phu ngoại môn trên người cũng đã bị phế bỏ chính thành. Đây là Bạch Sương Hoa không có muốn xảy ra án mạng, hạ thủ lưu tình. Nếu không lấy lực đạo hùng mạnh tầng 8 của Bạch Liên Triều Nhật thần công đánh vào huyệt thiên trung trước ngực, 10 Hồng Kim Cương cũng phải nạp mạng thôi. Mồ hôi lạnh sau lưng của Tào Tứ đã tuôn ra ướt đẫm áo lót của mình. Y cũng biết được vài chiêu quyền cước, vừa rồi còn có ý muốn ra sân, không ngờ rằng nhãi con nho nhã kia. Ánh mắt của mọi người nhìn Bạch Xuân Hoa lập tức đã thay đổi rồi. Đám Tào Tứ hít sâu một hơi khí lạnh, không có dám nhìn thẳng Bạch Xuân Hoa. Thỉnh thoảng dùng dư quang khóe mắt, liếc qua cũng dỗ dàng thu hồi lại, e sợ phải nhìn thẳng vào mắt của vị cao thủ thâm tàng bất lộ này. Tần Lâm nhìn Bạch Xuân Hoa giơ ngón tay cái lên, thầm nói là giáo chủ ma giáo, quả nhiên lòng dạ ác độc, mới chặt lưỡi khen ngợi. Đại tỷ, nàng hạ thủ quả là ác độc đó. Có vấn đề gì sao? Bạch Xuân Hoa trợn mắt nhìn hắn một cái cười hăng hắc. Hồng Kim Cương kia miệng lưỡi không có sạch sẽ, dám lên tiếng bất kính với bản giáo chủ, chỉ đánh y trọng thương, trừng phạt nho nhỏ thôi. Nếu có vị sứ giả, đường chủ, trưởng lão nào trong thánh giáo ở chỗ này, chắc chắn sẽ lấy đi tính mạng của y rồi. Tần Lâm mới rùng mình, lòng nói là bản trưởng quan đối với giáo chủ tỷ tỷ dường như còn hơn xa, lên tiếng bất kính, chuyện này có thể tính sao được không? Nhìn thấy Tần Lâm co đầu rụt cổ, Bạch Xương Hoa khẽ nhếch môi mỉm cười vui vẻ, thấp giọng nói, được, xem ngươi còn dám qua ngôn xảo ngữ, động tay động chân với bản giáo chủ hay không chứ? Tần Lâm mới đột nhiên cười xấu xa hắc hắc, kê vào tai của nàng nói, dạng nhất, giáo chủ tỷ tỷ động tay động chân với tại hạ thì sao? Tỷ như ngày đó ở bên trong cái hang đá Long Du đó. Nhớ tới cái tình cảnh mùi mẫn khi trước ở bên trong hang đá Long Du, gò má xinh đẹp của giáo chủ đại nhân nhất thời mọc lên hai cái tầng mây đỏ. Hơi thở của Tần Lâm càng khiến cho tai của nàng nóng bừng, trái tim không tự chủ được đập thình thịch như trống trận. Trong lúc nhất thời, nàng đã ngây người ra tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào đây. Các bạn vừa nghe xong tập 217 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.